Chương 373, sớm mở ra thiên chi bí cảnh. Dường như giống như mộng ảo màu tím nhạt tinh không, là như vậy mộng ảo, nếu như đưa thân vào phía trên, có lẽ sẽ có một loại thân ở tiên cảnh cảm giác. Sắc thực rất đẹp, không có phủ nhận nam tử nói tới điểm này, ngược lại khẽ cười một tiếng, bất quá, chúng ta tựa hồ cũng không quen biết, bằng hữu ngươi xưng hô, tựa hồ không hay lắm chứ ngươi không quen biết ta, nhưng ta biết rõ ngươi, cái này không phải nhận thức nam tử không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bầu rượu, đúng là trực tiếp ngồi ở tần kiếm ca bên cạnh, cười dài một tiếng. Nói đi là ai phái ngươi tới giết ta? Ta lại đến lúc nào đắc tội các ngươi huyết ảnh lầu đột nhiên? Tần kiếm ca một mặt nghiêm nghị nói. Đối phương vừa xuất hiện thời điểm, tần kiếm ca đã nghĩ lên người này rốt cuộc là huyết ảnh lầu thiếu chủ, thiên đô thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, Đồ Vũ. Ngay tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt đó, có một luồng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, cái này nhưng cũng là để tần kiếm ca nhất là không hiểu phương. Tại chính mình mua được một cái kia sách nhỏ trên thế nhưng là ghi chú rõ Đồ Vũ người này thủ đoạn độc ác, cùng người giao chiến. Thường thường đều là chỉ có một kết quả, một cái tu luyện sát đạo người, lại sẽ lòng tốt thả xuống sát niệm đêm dài rằng giặc, sao không đối tiểu trường đàm. Hớp một cái rượu, Đồ Vũ cất tiếng cười to, có muốn tới hay không điểm. Đây chính là ta hái vạn thú chi huyết sản xuất mà thành huyết tiểu, thế nhưng là đại bổ chi vật không có từ chối, cu nở dê không lo lắng đối phương sau đó thủ đoạn gì, màu đỏ nhạt tiểu dịch ở dưới trăng xẹt qua một đạo độ cong rơi vào trong mì hệ nở dê. Không có máu tanh mùi vị, là một luồng mát mẻ cảm giác, bất quá, ở rơi vào cổ họng thời điểm, chỉ là trong nháy mắt chuyển thành nóng rát cảm giác, giống như đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, phóng thích ra chính mình nóng rực. Khu khu liền trôi tiếng ho khan, biểu hiện ra tần kiếm ca chật vật. Xem ra bằng hữu không phải là một cái hảo tiểu chi nhân nhìn người trước cái kia dáng vẻ chật vật, Đồ Vũ cũng là cười to không ngớt, tiếp nhận đối phương đưa tới bầu rượu, ra sức uống lên. Ngươi cũng biết, ta vì sao sẽ thả xuống sát nghiệm. Đồ Vũ cười nói. Bởi vì ta thực lực tần kiếm ca nửa đùa nửa thật nói, bất quá điều này cũng hoàn toàn là một trò đùa. Nhục thân thành thánh, cái này ở thiên đô thành đã là công khai sự tình. Hơn nữa thực lực đối phương QNZ chỉ so với chính mình thấp nhất trọng mà thôi. Lại là tu luyện sát đạo, lực chiến đấu trên căn bản không kém hơn một vị bản thánh. Cho dù là đối mặt mình, cũng là tốn công mà không có kết quả. Vâng, Đồ Vũ khẽ gật đầu, nói tiếp một cách khẩn trương, thiên chi bí cảnh, tồn tại vô số năm, thường nhân chỉ biết có thể thông qua thiên chi bí cảnh khảo nghiệm liền có thể đủ đột phá bản thánh, nhưng ở thiên chi bí cảnh nơi sâu xa nhất, nhưng ẩn giấu đi một cái càng to lớn hơn bí mật đột nhiên, Đồ Vũ giả vờ thần bí dừng lại một hồi. Trường không đại trận, ta nói đúng không? Tần kiếm ca đỡ lấy Đồ Vũ còn chưa nói hết, ngươi là muốn cho ta hợp tác với ngươi trong nháy mắt. Tần kiếm ca cũng là ý thức được đối phương chính thức mục đích, hoặc là nói, đối phương thả đi sát nghiệm, cũng là bởi vì cái này một cái nguyên nhân. Ngươi lại biết rõ, xem ra ngươi là đến từ ngoại giới một cái đại thế lực người nhục thân thành thánh, lại là tu luyện đế hoàng chi đạo, chẳng trách Đồ Vũ ở trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, lập tức chính là ý thức được. Không sai, Đồ Vũ rất thản nhiên thừa nhận, ngược lại nói, thiên chi bí cảnh 10 năm mở ra một lần, mỗi một lần tiến thủ. Bất kể là ai, thực lực đều sẽ bị áp chế đến thiên nhân cảnh nhất trọng. Nhìn như vậy giống như công bình, rồi lại là bất công vô cùng, đã từng là bán thánh người, QNZ bởi vì ở đạo lĩnh ngộ trên hơn xa với thường nhân, có thể tranh cướp đến cơ duyên, còn chân chính uy hiếp đến từ chính những cái ngoại giới người, sau lưng có cổ thánh chống đỡ, trừ đạo lĩnh ngộ, ở những phương diện khác ưu thế, QNZ vượt xa chúng ta, vì lẽ đó đây cũng là ta nghĩ hợp tác nguyên nhân. Toàn bộ hoang vực bên trong, ngươi là ta gặp phải thứ hai nhục thân thành thánh người, lại là tu luyện đế hoàng chi đạo, cũng là ta tối lý tưởng đối tượng hợp tác. Nói tới chỗ này, Đồ Vũ vẻ mặt trơ nên cực kỳ nhìn thẳng vào, rất hiển nhiên là cực kỳ coi trọng lần này hợp tác. Hoa cầm ầm ầm tần kiếm ca vừa bật thốt lên, trong giây lát, trên trời truyền đến lớn vô cùng tiếng vang, màu tím nhạt thiên không, bất chi bất giác trơ nên sáng ngời rất nhiều, nồng nặc hào quang màu tím. Xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống. Xoạt xoạt xoạt đột nhiên, lại là như là nước chảy tiếng vang truyền đến, tử sắc tinh không, đống nhiên trơn lên màu sắc sắc sỡ, thiên không không biết lúc nào đã hất lên năng lượng triều tịch. Này sao lại thế này? Đột nhiên biến hóa, tần kiếm ca chau mày. Đây là thiên chi bí cảnh muốn mở ra dấu hiệu, có thể, sao có thể có chuyện đó? Dựa theo di vãng, chí ít còn có cái này hơn 10 ngày, vì sao sẽ? Đồ Vũ chợt đứng lên đến, ngước nhìn tinh không, trong thanh âm lộ ra khó có thể tin. Trên trời biến hóa, nhất thời toàn bộ trời đều thành trơn lên phi thường náo nhiệt, vô số đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lên biến hóa này. Tiếng nghị luận là đầy dây hưng phấn. Ở trong những người này, Tần Kiếm Ca rất nhanh cũng là chú ý tới có mười mấy nhóm người, phi thường mạnh mẽ khí tức, không thiếu bàn thánh, thậm chí còn có mấy cái nhục thân thành thánh người. Rất hiển nhiên, cái này mười mấy đa mở người là đến từ ngoại giới. Trên bầu trời biến hóa, cũng không có theo như vậy kết thúc. Gào thét năng lượng triều tịch dường như thủy triều giống như vậy, chút xuống, cuồng bạo lực lượng giống như chỉ che lấp màn trời cự thủ, dường như muốn xé bỏ tất cả. Bất quá ngay tại năng lượng triều tịch cách Thiên Đô thành bất quá ngàn nở trượng khoảng cách thời điểm, vừa đến thâm hậu ma nở ai nhờ sa nở dê đột nhiên xuất hiện, cứ thế mà đem cái kia năng lượng triều tịch chống đối ở bên ngoài. Không ngừng dập dờn ma nở ai nhờ sa nở dê, tựa hồ là lúc nào cũng có thể phá thoái, trong lúc nhất thời, Thiên Đô thành bên trong tràn ngập một luồng dị dạng ngột ngạt bầu không khí. Tại loại này thiên uy trước mặt, cho dù là một vị thánh nhân cũng là vì đó biến sắc. Ầm ầm ầm ầm một luồng càng lớn tiếng âm, nhất thời che lấp năng lượng triều tịch nghiêng mà xuống thanh âm. Tiếng nổ tung vang, dường như phải đem người màng thai xuyên thủng, đâm đau đớn tử sắc lôi đỉnh chút xuống, dường như lôi bờ sông đồng dạng rải xuống. Đập ầm ầm rơi vào ma nở ai nhờ sa nở dê bên trên, hầu như toàn bộ Thiên Đô thành đều tại lung lay, tựa hồ là vô pháp chống đỡ cái này liên tiếp không ngừng thiên uy. Tử sắc tinh không càng sáng ngời, như cu nở dê la tia nắng ban mai, làm cho cả thiên địa cũng bịt kín một tầng tử sắc. Tiểu tử, chẳng lẽ là cùng thiên chi bí cảnh có liên quan? Trong lòng âm thầm suy đoán, trên ngực cái kia một bức tranh án, càng thêm sao động bất an, nếu như không phải là một mực ở động viên, e sợ tiểu tử đã sớm nhảy ra. Trên bầu trời biến hóa vẫn đang kéo dài, năng lượng triều tịch tựa hồ liên tục không ngừng, tử sắc lôi đỉnh từ lâu hội tụ thành một mảnh lôi hải, nhưng may mà cũng không có chút xuống. Không phải vậy toàn bộ Thiên Đô thành đều muốn bị hủy bởi một khi. Toàn bộ tinh không, ở cái này lúc sau đã là nhuộm đẫm trên một tầng cao quý tử kim vẻ. Hôm nay tạm thời viết nhiều như vậy, ngày mai bắt đầu, tác giả quân sẽ viết thêm một chút. Thêm chương chương tiết khả năng sẽ hơi chậm mấy ngày.